Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Thuyền Rác Rưởi, chương 76, Úc Vãn Vãn đưa trong tay gà con vàng đưa cho cái kia Hùng Hải Tử. Hùng Hải Tử vui vẻ nhận lấy, ngón tay nhu hòa xoa nắn một chút gà con vàng đầu. Thẳng đến Úc Vãn Vãn ho khan hai tiếng, Hùng Hải Tử mới thu hồi khuôn mặt tươi cười. Tấm lấy một chương cao mặt lạnh, mở miệng nói ra, nơi này gọi là thần giới chi địa, là thần giới bãi rác, là thần giới duy nhất ô uế địa phương, không có ai sẽ tới đây. Thật không biết các ngươi làm sao lại tới đây, Hùng Hải Tử liếc mắt. Úc Vãn Vãn, ta cũng muốn biết, chúng ta như thế nào mới có thể ra đi? Hắc Sơn Đại Vương hỏi, nơi này mỗi ngày đều sẽ có thuyền rác rưởi trải qua. Các ngươi ngồi cái kia liền tốt, Hùng Hải Tử nhún nhún vai. Cúi đầu xuống, đem trong mắt quang mang che lại. Úc Vãn Vãn cùng Hắc Sơn Đại Vương liếc nhau một cái. Hắc Sơn Đại Vương tại Hùng Hải Tử không thấy được góc độ cong cong khóe miệng. Sau đó cùng Úc Vãn Vãn nháy mắt, Úc Vãn Vãn nhẹ khẽ gật đầu một cái. Hùng Hải Tử ngược lại là rất có ý tưởng, nhưng là dù sao còn trẻ. Níu chặt lông gà ngón tay bạo lộ lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Nhưng là hai người ngược lại là không quan trọng. Hắn đưa ra phương pháp kia khẳng định là dùng tốt. Chỉ bất quá độ khó sẽ rất cao. Hơn nữa còn có khả năng bại lộ. Nhưng là mới đến tình huống dưới. Hai người cũng xác thực không có có nhiều thời gian hơn đi so đo những này. Chớ nhìn bọn họ bây giờ tại nơi này mặc dù ô uế một chút. Nhưng là không có thiên sứ thủ vệ, nhưng là đây chỉ là tạm thời sự tình, bọn hắn sớm tối đều sẽ sờ qua đến, mà đến lúc đó đang nghĩ biện pháp, nhưng cũng quá mức tại bị động, Hùng Hải Tử đưa ra ý nghĩ cũng không mất làm một cái có thể thực hiện kế hoạch. Chỉ bất quá kế hoạch này còn cần cẩn thận châm trước. Chuyến lần sau thuyền rác rưởi lúc nào đến, Hắc Sơn Đại Vương nhéo nhéo mũi. Đã đến, Úc Vãn Vãn tay khoác lên trên trán, hướng nơi xa nhìn lại, một cái thuyền hình to lớn thuyền từ đằng xa chậm rãi bắn tới. Thuyền trên thân vẽ lấy một cái kỳ quái kim sắc tiêu chí. Một đầu kim sắc đường cong một vòng xoay quanh. Giống là một cái chìa khóa, bên trên rộng hạ hẹp, Hắc Sơn Đại Vương vội vàng vỗ vỗ băng long đầu, băng long tâm thần lĩnh hội. Cấp tốc hướng phía dưới bay đi, cách xa mặt đất 1 mét khoảng cách thời điểm, Hắc Sơn Đại Vương thu hồi băng long, thuận tay cô lấy Hùng Hải Tử bỏ vào trong ngực, mà song cùng Úc Vãn Vãn nằm sấp ở một cái hòm sắt đằng sau. Chỉ lộ ra một đôi mắt lặng lẽ nhìn xe monster thuyền rác rưởi tiến lên rất chậm chạp. Nhưng là chỉ có khi nó bay đến đỉnh đầu thời điểm, Úc Vãn Vãn mới rõ ràng cảm nhận được nó lớn bao nhiêu. Chiều dài có chừng 100 mét, giống như là một cái cự đại sắt thép cự thú, che khuất bầu trời, thuyền rác rưởi bay đến thần rơi chi địa vị trí trung tâm thời điểm. Dưới đáy sáng lên một cái kim sắc phòng, vô số rác rưởi trút xuống, ta còn tưởng rằng thần giới người đều là không dính khói lửa trần gian tiểu tiên nữ đâu. Không phải là đến ăn uống ngủ nghỉ, Úc Vãn Vãn yên lặng nôn cái rãnh. Hắc Sơn Đại Vương thổi phù một tiếng bật cười, thuyền rác rưởi nghiêng hoàn tất rác rưởi về sau chậm rãi bay đi. Hai người lúc này mới thò đầu ra, Hùng Hải Tử che mũi một mặt căm ghét, Hắc Sơn Đại Vương có chút nhắm lại hai mắt, vừa mới nhìn ra bên ngoài không có thủ vệ, nhưng là cũng không có thấy rõ ràng lối vào, có thể hay không chỉ có cái kia vòng sáng một cái thông lộ. Sau khi tiến vào, bên trong thủ vệ hẳn là cũng sẽ không nhiều. Theo ta hiểu rõ, thần giới thiên sứ thủ vệ loại hình đều là tuyệt đối nhan giá trị khống cùng bệnh thích sạch sẽ. Khống, thuyền rác rưởi bên trong là thiên sứ thủ vệ khả năng không quá lớn. Nhưng là, Hắc Sơn Đại Vương do dự một chút, hắn đang nghĩ, nếu như dựa theo hắn phân tích, như vậy Hùng Hải Tử cố ý nói ra đây là làm gì? Chẳng lẽ lại còn là nghe nhìn lẫn lộn, những này thuyền rác rưởi điểm cuối cùng là nơi nào? Úc Vãn Vãn hỏi, Hắc Sơn Đại Vương nhãn tình sáng lên, lập tức minh bạch Hùng Hải Tử đánh lấy ý định gì? đơn giản là đến chủ thành về sau, liền có thể đường hoàng gọi tới thiên sứ thủ vệ sau đó thoát vây rồi. Đáng tiếc, Hắc Sơn Đại Vương cười cười, tại thứ hai chiếc thuyền rác rưởi đi vào trước đó, Hắc Sơn Đại Vương thương lượng với Úc Vãn Vãn một chút. Còn đang kênh đội ngũ bên trong nói chuyện một hồi, Trích Thủ Trích Tinh Thần mấy người bọn hắn đã thuận lợi về tới Băng Xương Thành. Xuyên Tim vẫn là không có đáp lời, không biết làm gì đi. Nam Cung Lưu Ngọc dặn dò hai người cẩn thận, nói hắn đã chuẩn bị nhân thủ ở cửa ra địa phương tiếp ứng. Nhưng là rất kỳ quái, ấn lý thuyết bọn hắn đạt được Quang Linh Châu cùng thần thú máu tin tức. Ở tại thần giới động tác lớn như vậy tình huống dưới, hẳn là đã sớm truyền ra ngoài, ma thần hội loại hình thế mà không có thò một chân vào đem sự tình làm cho loạn hơn. Nam Cung Lưu Ngọc cảm giác hiện tại toàn bộ Băng Xương Thành không khí chính là tại cuồn cuộn sóng. Ngầm, giống như là một cái làm bán thời gian ngủ núi lửa. Nói không chừng lúc nào liền sẽ bạo phát đi ra. Thứ hai chiếc thuyền rác rưởi đến cũng không nhanh. Úc Vãn Vãn bơi đống rác chờ đều muốn mốc meo nó mới san san tới chậm. Chiếc này thuyền rác rưởi so trước đó kia một chiếc còn muốn lớn hơn. Thuyền rác rưởi phía trên vẽ lấy một cái cự đại quyền trượng tiêu chí. Hùng hài tử nhãn tình sáng lên, sau đó quét đến bên cạnh hai người, lập tức gục đầu xuống. Hắc Sơn Đại Vương triệu hồi ra băng long, hai người ngồi lên băng long phía sau lưng, thừa dịp thuyền rác rưởi chút xuống rác rưởi công phu, lặng lẽ sờ lên, càng tiếp cận thuyền rác rưởi vòng sáng thời điểm, sức đẩy lại càng lớn. Úc Vãn Vãn không thể không thả cúi người, để tránh mình bị dồn xuống đi. Chiếc này thuyền rác rưởi đừng nhìn lớn, nhưng là rác rưởi ngược lại là ít đi rất nhiều, mà lại nhìn ra đều là một chút còn nửa mới đồ chơi nhỏ. Hai người dán tại thuyền rác rưởi dưới đáy tới gần vòng sáng vị trí. Nơi này sức đẩy muốn so vòng sáng phía dưới nhỏ rất nhiều. Tại rác rưởi nghiêng hoàn tất về sau, sức đẩy cũng biến mất không thấy gì nữa. Vòng sáng rất nhanh thu nhỏ. Hắc Sơn Đại Vương vỗ vỗ băng long đầu. Băng long vỗ cánh mà lên. Cấp tốc chui vào vòng sáng bên trong. Tiến vào thuyền rác rưởi bên trong. Thuyền rác rưởi bên trong một vùng tăm tối. Còn lưu lại nồng đậm làm người buồn nôn hương vị. Hai cái người thấp nhỏ bụi bẩn người lùn chính phủi tay. Chuẩn bị xoay người lại nghỉ ngơi. Liền bị chui vào Úc Vãn Vãn hai người sợ ngây người. Sau đó hai người liền hoảng hốt chạy bừa xoay người chạy. Hắc Sơn Đại Vương đi lên chính là lập tức, gõ ngược lại một cái. Úc Vãn Vãn một cái tuyệt vọng tù lung vây khốn một cái khác. Hắc Sơn Đại Vương vội vàng từ trong ba lô móc ra dây thừng từng vòng đem hắn trói lên. Còn hướng trong miệng hắn lấp một cái quả táo. Chúng ta sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như ngươi trả lời chính xác, chúng ta liền thả ngươi, nghe hiểu không? Hắc Sơn Đại Vương hạ thấp thân thể, uy hiếp nói, nhỏ người lùn dưng dưng gật gật đầu. Hắc Sơn Đại Vương gỡ xuống trong miệng hắn quả táo, sau đó mở miệng hỏi, chiếc thuyền này điểm cuối cùng là nơi nào? Là Michael Đại Nhân Thánh Thành, nhỏ người lùn run rẩy thanh âm nói. Nơi này có bao nhiêu người? Có 10 cái, nhỏ người lùn run run rẩy rẩy nói. Hai cái mở thuyền rác rưởi nửa dực thiên sứ, 4 cái yêu tinh thủ vệ, 4 cái ngược lại đồ vứt đi người. Chính là chúng ta mấy cái thần giới nổi danh nhất tự nhiên là thiên sứ. Nó cùng ma giới loại kia các chủng tộc hỗn hợp không giống. Thần giới cơ bản cũng là thiên sứ vì tầng cao nhất. Phía dưới mới là còn thừa yêu tinh loại hình phụ thuộc chủng tộc. Trong đó nửa dực thiên sứ là một loại rất đặc thù. Bọn hắn là thiên sứ cùng nhân loại hỗn huyết, chỉ có một cái cánh. Bọn hắn không có rất lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng là có được khá cao trí tuệ, nhất là tại máy móc loại hình phương diện. Phần lớn nửa dực thiên sứ đều có tương đối tốt động thủ năng lực. Nơi này có rời đi phương thức sao? Hắc Sơn Đại Vương hỏi, giống như không có, nhỏ người lùn lắc đầu, trông thấy Hắc Sơn Đại Vương con mắt trợn to, rụt rụt bả vai, lầm bầm nói, vốn là chỉ có thể ở thần rơi chi địa mở ra một lần a. cái khác cần đến Michael đại nhân thánh thành mới có thể mở ra, Hắc Sơn đại vương thuận tay đem quả táo nhét trở về, mà sau sẽ cái kia bị hắn đánh ngất xỉu nhỏ người lùn trói lại. Lúc này mới ở cái này không gian thu hẹp bên trong cùng Úc Vãn Vãn nói. Miêu miêu, chúng ta không thể đi thánh thành, ta biết, nơi đó thủ vệ khẳng định càng thêm nghiêm mật. Thế nhưng là chúng ta không có chúng đồ rời đi phương pháp à. Úc Vãn Vãn nâng cằm lên. Nhẹ nhàng cau mày, ngươi nói, chúng ta đem cái này thuyền rác rưởi lái trở về thế nào? Hắc Sơn đại vương vỗ vỗ thuyền rác rưởi kiên cố thuyền bích. Úc Vãn Vãn giật nảy mình, ngươi đang đùa ta sao? Không nói trước thả ở đâu, Michael thật sự sẽ điên đi, ngươi thật đúng là nghĩ thần giới truy sát ngươi cả một đời. Về sau không tới, Hắc Sơn đại vương nhún vai, trên nét mặt hơi có chút thất vọng dáng vẻ. Hắn vừa mới thật sự cân nhắc qua đem cái này thuyền rác rưởi mang đi. Cứ như vậy, bọn hắn về sau bất kể là công thành vẫn là những khác đều có một cái phi thường lớn chiến lược. Nhưng là thứ nhất đây thật là cùng thần giới kết liễu đại thù. Thứ hai mặc dù không biết hệ thống phản ứng gì, nhưng là trong chiến đấu có cái này liền là tuyệt đối bất tồn tại. Đoán chừng hệ thống coi như không cấm, cũng khẳng định là có hạn chế. Cho nên, vẫn là nghĩ muốn làm sao nửa đường rời đi tương đối đáng tin cậy đi. Hai người lặng im một lát, sau đó lặng lẽ vặn mở cửa nắm tay, rời đi nơi này. Bên ngoài là một cái thật dài hình cung hành lang, trên hành lang không có một ai. Hắc Sơn đại vương vẫy vẫy tay, hai người rón rén đi hướng đường bên trái. Vượt qua đường vòng cung thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng nói. Hắc Sơn đại vương giơ tay lên, nắm chặt nắm đấm, sau đó cúi thấp người, chậm rãi di chuyển về phía trước. Nơi đó là một cái hình tròn trước cửa, ngồi hai cái nhỏ người lùn. Cùng vừa mới bị hai người bọn họ bắt lại một cái chủng loại. Hắc Sơn đại vương thở dài một hơi, hai người nhanh chóng xông đi lên, một người một cái lặng yên không tiếng động thu thập xong. Trói lại ném tới không làm người khác chú ý bên trong góc. Đằng sau truyền đến chỉnh tề bộ pháp âm thanh, hai người lập tức co lại đến cột nhỏ người lùn bên trong góc. Hắc Sơn đại vương còn thuận tay bưng kín hùng hài tử miệng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, hùng hài tử đột nhiên đem gà con vàng ném trên mặt đất. Sau đó hai tay nâng lên Hắc Sơn đại vương tay, trùng điệp gặm đi lên, Hắc Sơn đại vương lập tức tê một tiếng, tiếng bước chân lập tức ngừng lại. Hắc Sơn đại vương, hùng hài tử, đau đau đau đau quá. Hết chương.